Rơi vào trái tim em. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phạm ngồi ở hàng ghế sau. Lương Thù Tuyển ngồi ở ghế lái phụ cúi đầu loay hoay nghịch điện thoại di động. Mặt hơi nghiêng sang một chút. Đôi mắt sâu thẳm trong lớp sương mờ càng trở nên u ám hơn. Nhiệt độ trên xe cao. Đeo khăn quàng cổ thật sự quá nóng. Chu Phạm nhịn không được tháo khăn quàng cổ xuống. Đặt ở bên phải ghế ngồi sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Taxi màu vàng sáng đến gần tiểu khu Chu Phạm là khoảng 1 giờ sáng. Khi đó, pháo hoa ở khắp mọi nơi đã tắt. Thời gian náo nhiệt nhất đã trôi qua. Cả tòa thành thị bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Chu Phạm liếc mắt nhìn con đường đi qua yên tĩnh. Cô và Lương Thù Tiễn nói lời tạm biệt. Lương Thù Tiễn quay đầu nhẹ nhàng nhìn cô một cái. Lười biếng ừ một tiếng. Sau đó tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại di động. Bên tai truyền đến một trận tiếng mèo kêu. Lương Thù Tiễn liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Chu Phạm theo tầm mắt hắn nhìn qua. Mở cửa xe. Sau khi xuống xe đi về phía nhà. Khi cô xuống xe, một con mèo màu cam lướt qua trước mắt cô. Cái đuôi mảnh mai xuất hiện trong bụi cỏ màu vàng thưa thớt phía trước. Từ cửa tiểu khu đi tới nhà khoảng 7-8 phút. Chu Phạm bỏ tay vào túi áo. Chu Phạm khép áo khoác. Đèn trên con đường tiểu khu này đổi thành màu trắng lạnh trong năm mới chiếu vào đường phố trông lạnh lẽo và yên tĩnh hơn một chút. Con mèo màu cam chạy xung quanh trên đường một mình và không có con mèo nào sẵn sàng chơi với nó. Chu Phạm đau lòng cho con mèo cô đơn nhưng vài giây trong bụi cỏ lại xuất hiện một con mèo màu đen trắng. Hai con mèo rõ ràng biết nhau rất nhanh hướng cửa tiểu khu vẫy đuôi bỏ chạy. Chu Phạm cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Thì ra chỉ có một mình cô ở một mình. Taxi vừa mới lái xe ra ngoài một chút. Lương Thù Tiễn liền nói với tài xế. Dừng lại một chút, chờ vài phút, tài xế nhấn phanh, cười cười, thật ra tôi cũng sống ở đây nhà sao? Là định đưa bạn gái về. Lương Thù Tiễn trầm mặc một chút. Phun ra hai chữ, không phải, sau đó đẩy cửa xe, đi về hướng Chu Phạm về nhà. Tốc độ đi của anh rất nhanh, chẳng mấy đã nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Chu Phạm mặc áo khoác màu đen. Vài giây sau, anh chậm rãi kéo dài một khoảng cách đi theo phía sau Chu Phạm. Đợi đến khi cô đi vào tầng trệt, Lương Thù Tiễn đứng đó nhìn cô trở về nhà. Khi trở lại xe, tài xế hướng Lương Thù Tiễn nói. Cô bé rất xinh đẹp. Cậu đưa cô ấy về nhà. Cô ấy có phải là rất hạnh phúc không? Lương Thù Tiễn nghe nói như vậy. Cười kiêu căng lại tự diễu. Tất nhiên sẽ cao hứng. Tài xế tiếp tục nói chuyện với anh. Nói cái gì anh không đuổi theo cô. Cô sẽ cùng người khác yêu đương. Cô gái nổi bật như vậy. Hẳn là có không ít người nhớ thương. Lương Thù chọn giật giật khóe miệng nghịch điện thoại di động. Bảo tài xế chuyên tâm lái xe. Tài xế vui vẻ đáp lại. Không còn bát quái nữa. Chu Phạm về đến nhà. Bố mẹ cô đang cắn hạt dưa. Sau khi nhìn thấy cô trêu ghẹo. Đã về rồi sao? Chu Dự ra đang chơi game trên điện thoại. Hai tay di chuyển trên màn hình điện thoại. Buồn bực nói. Chị có mua đồ ăn cho em không? Không. Chu Phạm cởi áo khoác màu đen ra. Treo nó lên móc treo quần áo. Ngày mai dẫn em đi. Ồ, Chu Phạm nói. Được rồi. Trần Tuệ Huệ cầm tờ báo nói. Mấy ngày tới đi thăm họ hàng. Hai đứa có đi không? Chu Phạm khom lưng thay dép. Con không muốn đi. Chu Dự ra phụ họa. Chị không đi. Em cũng không đi. Chu Chí Thành đeo kính nói. Vậy Chu Dự ra nấu cơm cho Chu Phạm ăn. Trần Tuệ Huệ nói. Dự ra ở nhà phải chăm sóc tốt cho chị. Chu Phạm đi dép lê ngồi cạnh Chu Dự ra trên sofa. Có nghe thấy không? Chu Dự ra chơi game thua thở dài. Kéo dài âm cuối. Con cảm thấy địa vị của con ở nhà này thật sự quá thấp. Trần Tuệ Huệ lại cắn một quả dưa. Được rồi, chờ chú chó nhà gì hai đưa tới đây. Con cũng không còn là địa vị thấp nhất nữa. Chu Phạm lướt di động duyệt phần mềm mạng xã hội. Một lúc lâu sau phun ra một câu. Vậy cũng không nhất định. Chu Dự ra chơi game xong. Chọc bả vai Chu Phạm. Chị, Em có thể dùng số điện thoại di động của chị đăng ký tài khoản game không? Chu Phạm đưa điện thoại di động trực tiếp cho cậu. Tự mình xem mã xác minh. Chu Dự ra, mật mã là bao nhiêu? Không có mật khẩu. Chu Phạm nói, trượt thẳng lên là được. Điện thoại di động của cô không bao giờ đặt mật khẩu. Bởi vì cô cảm thấy người thân bên cạnh hẳn là không ai lấy điện thoại của cô lộn xộn. Đây là vấn đề tín nhiệm cơ bản. Chu Phạm luôn coi vấn đề tín nhiệm rất quan trọng. Sau khi tắm rửa xong, Chu Phạm vừa trèo lên giường. Lý Thanh Minh liền gửi một tin nhắn. Anh trai tớ đã về nhà. So với tình huống trong tưởng tượng của tớ tốt hơn một chút. Chu Phạm ngồi xếp bằng trên giường lớn mềm mại trả lời Lý Thanh Minh. Vậy thì tốt rồi. Thanh Minh, chúng ta là bạn bè, có chuyện gì cũng có thể nói cho tớ biết. Lý Thanh Minh, cảm ơn. Chu Phạm, tớ rất muốn gặp cậu thật nhanh. Chu Phạm, rất nhanh, còn hơn 10 ngày nữa là khai giảng. Hai người trò chuyện một hồi, Chu Phạm liền bắt đầu mệt mỏi, mí mắt trên dưới bắt đầu đánh nhau. Thông tin trên màn hình điện thoại di động dừng lại ở câu nói của Lý Thanh Minh. Hy vọng chuyện của anh trai tớ có thể nhanh chóng giải quyết triệt để đi. Chu Phạm không trả lời tin nhắn của Lý Thanh Minh vì cô đã ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau Chu Phạm 11 giờ sáng mới tỉnh. Cô đi dép lê đi vệ sinh rửa mặt. Rửa mặt xong cầm điện thoại di động đi ra phòng ngủ. Cô nhìn móc áo cách cửa chính mấy mét. Trên móc áo treo một chiếc áo khoác màu đen. Chu Phạm bỗng nhiên nhớ tới khăn quàng cổ của cô hình như đã để quên trên taxi. Chu Dự ra đang rửa rau trong phòng bếp hỏi Chu Phạm muốn ăn cái gì. Chu Phạm nói tùy tiện món gì cũng được. Cô ngồi xuống ghế sofa. Lấy điện thoại ra mở QQ. Đầu tiên là trả lời tin nhắn của Lý Thanh Minh. Sau đó chậm rãi nhấp vào hộp thoại với Lương Thù Tuyền. Cô nhập, khăn quàng cổ của tôi hình như để quên trên taxi. Tin nhắn vừa gửi vài phút, Lương Thù Tuyền cũng không trả lời. Chu Phạm cũng không đợi. Đến phòng bếp cùng Chu Dự ra nấu cơm trưa. Lúc ăn cơm trưa, điện thoại di động đặt trên bàn. Chu Dự ra cùng Chu Phạm nói một ít chuyện trong trường học. Chu Phạm vừa ăn cơm vừa cười với cậu. Khi Chu Phạm gắp một miếng đậu phụ lên, điện thoại di động sáng lên một thời gian ngắn. Cô liền cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Là Lương Thù Tuyển gửi tới. Quan trọng không? Chiếc khăn đấy là món quà sinh nhật mà bà nội đã qua đời của Chu Phạm tặng năm ngoái. Chu Phạm trả lời Lương Thù Tuyển. Quan trọng, anh có thể liên lạc được với tài xế không? Anh có thể cho tôi số điện thoại được không? Một lát sau, Lương Thù Tuyển gửi tới một dãy số. Chu Phạm sao chép dãy số kia. Gửi cho Lương Thù Tuyển một icon cảm ơn. Lương Thù Tuyển không trả lời tin nhắn nữa. Gọi điện thoại cho tài xế là vài phút sau. Chu Phạm đi tới cửa sổ sát đất phòng khách. Sau khi điện thoại kết nối, cô giải thích tình hình với tài xế. Người lái xe nói, hey cô gái, tôi thấy chiếc khăn của cháu sáng nay ở phía sau xe của tôi. Ông dừng lại, nhưng thật không kéo hôm nay tôi không có khách. Bây giờ tôi đang ở nhà. Hay như vậy, cháu đến cửa khu chung cư hôm qua xuống xe. Tôi đưa khăn quàng cổ cho cháu. Được không? Bốn mùa hải đường trong nhà nở hoa. Ngón tay Chu Phạm mân mê chạm vào đóa hoa. Có phải quá phiền phức chú hay không? Cháu đến gần nhà chú cũng được. Người lái xe cười. Không có rắc rối. Cô gái bây giờ ra lấy đi. Chu Phạm đáp lại. Đi về phía tủ quần áo phòng ngủ cầm một chiếc áo khoác màu hạnh nhân khoác vào ra cửa. Đại khái 7-8 phút sau. Chu Phạm đi tới cửa tiểu khu. Một người đàn ông hơn 50 tuổi mặc áo khoác da màu đen đứng ở cửa. Cô đi về phía người lái xe. Người lái xe mỉm cười và nói. Hey cô gái, khăn quàng cổ của cháu. Chu Phạm nói lời cảm ơn với tài xế. Nhận lấy khăn quàng cổ. Thật sự là cảm ơn chú. Chiếc khăn này đối với cháu mà nói đặc biệt quan trọng. Tài xế cười một tiếng. Không có việc gì, cô gái. Tôi và cháu sống gần nhau. Tôi đi đến cửa tiểu khu của cháu căn bản không mất bao nhiêu thời gian. Chu Phạm cong môi lại nói lời cảm ơn. Tài xế liếc cô một cái. Nhẹ giọng hỏi cô. Hôm qua thằng nhóc kia. Là bạn trai cháu phải không? À, Chu Phạm xua tay. Không phải không phải. Chỉ là một người bạn bình thường. Ồ, người lái xe nói. Người trẻ tuổi bây giờ rất tốt. Một người bạn bình thường đã đưa về nhà. Chu Phạm. Hả? Cô gấp khăn quàng cổ đen trắng lại. Nhìn tài xế một cái. Chậm một nhịp hỏi. Người có thể đưa về nhà hẳn là không phải là bạn bình thường chứ? Người lái xe sửng sốt. Không phải hôm qua cậu bé đó đã đưa cháu về nhà sao? Chu Phạm hoàn toàn bịt kín. Môi giật giật. Chú có phải nhớ nhầm người không? Không có. Tài xế đôi mắt đặc biệt lấp lánh hữu thần. Nhìn chằm chằm Chu Phạm bát quái. Chỉ có cháu và cậu bé kia. Tối hôm qua hơn một giờ chú đưa cháu tới đây. Không phải hai người sao? Vài giây sau, người lái xe nói thêm. Cậu bé cao và đẹp trai. Ngồi ở ghế phụ chơi điện thoại di động. Cháu ngồi ở hàng ghế sau. Lông mi Chu Phạm chợt lóe lên. Chú đại khái là nhớ đúng rồi. Anh ấy không đưa cháu về nhà. Chúng cháu chính là bạn bè bình thường. Ai? Tài xế không chịu thua. Tôi nhất định phải nói rõ ràng với cô gái. Thật ra tối hôm qua tôi cũng hỏi cậu bé. Cậu ta cũng nói với chú không phải là quan hệ tình nhân. Nhưng tôi thế nào cũng cảm thấy hai người đều rất xứng đôi. Ngày mùng một Tết, Chu Phạm đứng ở cửa tiểu khu nói tiếp. Đúng vậy, chúng cháu chính là bạn bè có quan hệ rất bình thường. Người lái xe đến gần hơn một chút. Nhưng bạn bè có thể đưa về nhà quan hệ hẳn là không nhỏ. Chu Phạm dừng một chút. Ánh mắt cùng tài xế giao nhau. Nhưng anh ấy thật sự không đưa cháu về nhà. Tối hôm qua cháu một mình đi trở về. Kỳ thật Chu Phạm cảm thấy trọng điểm không nằm ở đây. Cô chỉ cảm thấy rõ ràng cô đã nhìn taxi chạy ra khỏi tiểu khu. Sao lúc này lại thành Lương Thù Tiền đưa cô về nhà? Người lái xe. Hôm qua khi xe của tôi rời khỏi tiểu khu, cậu bé yêu cầu tôi dừng lại sau đó cậu ấy đã xuống xe. Chu Phạm dứt lời một tiếng. Tối hôm qua Lương Thù Tiền lại xuống xe sao? Nhưng tôi hỏi cậu bé có đi đưa cháu về nhà không? Cậu ấy lại nói không? Người lái xe dừng lại và nói. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy nên đưa cháu về nhà. Thật kỳ lạ. Sau đó tôi hỏi cậu ấy đưa cháu về nhà. Cháu có hạnh phúc không? Cậu ấy nói cháu rất hạnh phúc. Chu Phạm sửng sốt. Cháu rất cao hứng. Tài xế gật đầu. Dù sao cậu ấy cũng nói với tôi như vậy, chẳng lẽ tối qua cậu ấy không đưa cháu về nhà sao? Chu Phạm lắc đầu. Gió lạnh thổi lên lá cây bên đường. Cô một lần nữa thắt khăn quàng cổ. Không có à, thật sự không có. Cô liếc nhìn người lái xe. Chú ơi, chú thật sự, hay chú nhớ sai? Không có, tài xế chắc chắn nói. Tôi nhớ rất rõ ràng. Cậu ấy thật sự bảo tôi dừng xe giữa chừng. Lúc xe vừa mới rời khỏi tiểu khu một chút, Chu Phạm sửa sang lại khăn quàng cổ. Chú, tối hôm qua anh ấy quả thật không phải vì cháu xuống xe. Cháu căn bản không thấy anh ấy. Thật kỳ quái a, điện thoại tài xế bỗng nhiên vang lên. Ông ấy nhận điện thoại lên nói chuyện một hồi. Xem ra có chút sốt ruột. Giơ tay lên với Chu Phạm rồi bỏ đi. Chu Phạm nhìn bóng lưng. Cảm thấy thúc thúc này đại khái chắc là nhận lầm người rồi. Sau khi về đến nhà, Chu Phạm vẫn luôn nghĩ đến chuyện này. Chu Dự ra ở trong đại sảnh cầm điện thoại di động chơi game. Chu Phạm nghe tiếng trò chơi cùng lời nói của chú tài xế kia trải qua cả buổi chiều. Buổi tối, Chu Phạm và Chu Dự ra ở phòng khách xem phim. Ánh đèn nửa sáng nửa tối. Phim vô cùng nhàm chán. Nhưng Chu Dự ra rất hào hứng muốn xem, vì vậy lôi kéo Chu Phạm xem cùng. Chu Phạm đành phải vừa chơi điện thoại vừa xem tivi. Nhưng trong đầu cô vẫn xoay quanh lời chú tài xế. Sau khi bộ phim kết thúc, Chu Dự ra bật hết đèn phòng khách lên. Trong nháy mắt ánh sáng màu vàng ấm áp chiếu lên người Chu Phạm. Cô mím môi, mở QQ, ánh mắt nhìn chằm chằm đoạn hội thoại với Lương Thù Tuyền. Đại khái sau 2 phút, Chu Phạm hạ quyết tâm hỏi cho rõ ràng. Nhưng nếu chú tài xế nhớ sai thì sao? Cô đường đột hỏi anh như vậy. Không phải có vẻ rất kỳ quái. Nghĩ đến đây, Chu Phạm đầu tiên là thăm dò gửi tin nhắn. Tôi lấy được khăn quàng cổ ôi. Khi đó Lương Thù Tuyển vừa vặn liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động. Liền trả lời tần nhắn của Chu Phạm. Được, Chu Phạm nhìn thấy Lương Thù Tuyển gửi một chữ. Được, tới, nhanh chóng liếm M, ôi dưới. Tiếp theo nhập vào. Tối hôm qua anh xuống xe ở cửa tiểu khu nhà tôi. Cô đang do dự nên tiếp tục nói gì khéo léo một chút. Nhưng không cẩn thận ấn xuống gửi. Tin nhắn này liền gửi đi. Chu Phạm trợn to hai mắt. Tay chân luống cuống nhấp màn hình. Qua nửa phút, liền nhìn thấy 6 chữ. Đối phương đang nhập văn bản. Chu Phạm, cách chương.